Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thái Bình Dương cảnh sát mặc ra. Tần quân có hay không dùng vệ ưởng biến pháp, ở vị thủy bờ rông giết hơn 700 người, lần thứ hai lại giết danh sĩ Triệu Kháng, 6 cái huyện lệnh, cùng 10 cái chính là Phan Hác đang ngồi ở trước án. Trầm giọng hỏi, đúng vậy a, bất đắc dĩ, Doanh Cử Lương lại bị đề lên chuyện này, nhất thời tâm tình có chút hạ, gật gù, phá hủy dân cư mấy trăm ngàn, ép buộc thứ dân thành thôn tụ cư. Phan Hác lại hỏi, vậy là tân điền chế, bách tính cao hứng lắm. Doanh Cử Lương vỗ bàn nói, hắn có thể khoan dung người khác nói hắn giết hơn 700 người. Nhưng cho không được bất luận người nào xuyên tạc biến pháp. Tần quốc biến pháp, Sơn Đông liệt quốc đều có nghe thấy. Mặc gia từ lâu lưu ý, lần này điều động chính là vì diệt trừ bạo quân, diệt sát cường quyền ác quan, thi hành kiêm ái đại đạo. Phan Hác nghĩa chính ngôn từ nói, nha, nguyên lai Mặc gia là Thái Bình Dương cảnh xem xét a. Thất kính thất kính. Bạch Thuấn ở một bên xem thường cười nói, Bạch Tử là ý gì? Phan Hác cau mày hỏi, hắn dù cho không hiểu, Thái Bình Dương cảnh xem xét là có ý gì? Cũng có thể cảm giác được Bạch Thuấn trong giọng nói xem thường. Mặc ra có gì quyền lực can thiệp nước khác nội chính? Bạch Thuấn hỏi, bạo quân bất nhân, thứ dân bị khổ, người trong thiên hạ đều có thể can thiệp. Phan Hác hồi đáp, vậy ta thấy Mặc gia trí ngắn, không phân tốt xấu liền ám sát vua của một nước, chỉ biết kiêm ái, không biết phi công, có phải hay không cũng có thể giúp các ngươi Mặc gia thanh lý môn hộ. Bạch Thuấn cười khẽ hỏi, Mặc gia tự có Mặc gia môn quy, không cần, vậy Tần quốc cũng có Tần quốc quốc pháp, các ngươi là có thể tùy ý làm bậy. Bạch Thuấn hừ lạnh một tiếng nói, Mặc gia lấy mở rộng chính nghĩa vì là quy tụ, như Tần quốc biến pháp thật có ẩn tình khác, chỉ cần Mặc gia biết được, nhất định sẽ không lại được này lỗ mãng việc. Phan Hác bị Bạch Thuấn cường đại khí chàng bức bách, thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi, nói, quả nhiên hay là Thái Bình Dương cảnh sát. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, một quốc gia nội chính việc càng phải cho một cái học thuyết môn phái báo cho biết đồng thời làm rõ. Còn muốn bọn họ đồng ý, Mặc gia thật coi chính bọn hắn là ai? Thiên vương lão tử, Mặc gia thượng đồng, chỉ cần có một người dị nghị, thì có thể làm cho cự tử đứng ra tài quyết. Như hai vị vẫn cứ có chỗ nghi ngờ, tại hạ nguyện ý hướng tới cự tử đưa ra dị nghị. Phan Hác thở một hơi thật dài, bình phục tâm tình rồi nói ra, Mặc tử đại sư như còn có thể hợp lý cầm hoạt ly kế thừa cự tử, mọi người không gặp khó a. Doanh Cử Lương lắc đầu một cái, cảm khái nói, lão sư sau khi qua đời, cầm hoạt ly cự tử lại tạm thời biến mất, Mặc gia xác thực đối với đương đại chính tình có bao nhiêu kỳ thị, nhưng đại thể đệ tử bản chất thuần lương, nếu có thể trình bày hợp lý, cho dù là phân bộ thủ lĩnh hạ lệnh, cũng sẽ không có một tên đệ tử trở lại được chuyện ám sát. Bất quá, lão sư sau khi qua đời, cầm hoạt ly cự tử lại tạm thời biến mất, Mặc gia xác thực đối với đương đại chính tình có bao nhiêu kỳ thị. Nhưng đại thể đệ tử bản chất thuần lương, nếu có thể trình bày hợp lý, cho dù là phân bộ thủ lĩnh hạ lệnh, cũng sẽ không có một tên đệ tử trở lại được chuyện ám sát. Bất quá ta phải tự mình trước tiên làm rõ Tần quốc biến pháp. Có thể đưa ra dị nghị, như Tần thực sự chính sách tàn bạo, tha thứ tại hạ không thể phụng bồi. Phan Hác lời nói này nói thật là hợp tình lý. Ở bây giờ còn chưa mạnh mẽ và thống nhất Tần quốc trước mặt, hắn cũng thật có tư bản nói như vậy. Đổi lại là nhất thống sau Đại Tần, người nào với hắn nói nhiều như vậy hoa lý hồ tiếu đồ vật. Được, tiểu huynh đệ cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Về sau ngươi cũng đều có thể đi Tần quốc thứ dân bên trong đi xem xét. Nhìn ta Tần quốc biến pháp đến cùng phải hay không tàn hại bách tính. Doanh Cử Lương quét qua mù mịt, lớn tiếng nói, Tần hiếu công chính là điểm này được. Bởi vì Tần quốc suy yếu lâu ngày đã lâu, đối xử bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, đều bảo trì khiêm tốn tâm tính. Liền lấy một điểm tới nói, từ Bạch Thuấn nhìn thấy Doanh Cử Lương bắt đầu, hắn chưa bao giờ tự xưng quá một lần, quả nhân. Đều là lấy Cử Lương, hoặc là ta, tự xưng. Thật sự hiếm thấy, sau 7 ngày, đám kia thích khách lại chưa xuất hiện. Có lẽ là chính tùy thời chờ phân phó, có lẽ là sợ sệt Bạch Thuấn cái này tuyệt thế cao thủ, có lẽ là lo lắng đạo gia nhúng tay, nói chung không tiếp tục xuất hiện, mà vị kia Mặc Địch đệ tử nhỏ nhất Phan Hác, từ Doanh Cử Lương trong miệng đạt được cơ bản biến pháp cương hơi về sau. Ở Tần quốc tiến hành một phen thăm viếng, phát hiện sự tình quả nhiên cùng bên ngoài nghe đồn khác nhau rất lớn. Bách tính an cư lạc nghiệp, mỗi hộ đều có lương thực dư. Cái này ở mấy năm trước Tần quốc là hoàn toàn không thể xuất hiện. Tần công, Phan Hác nguyện dẫn ngươi đi Mặc gia tổng viện, nắm hiểu lý lẽ, để Mặc gia nhận thức lại Tần quốc chi phương pháp. Phan Hác tìm tới Doanh Cử Lương, nói rõ hắn đã đồng ý đứng ở Tần quốc một phương này, đi thuyết phục Mặc gia những cái vẫn như cũ đối với Tần quốc có chỗ hiểu lầm đệ tử. Nhưng cần Doanh Cử Lương tự mình đi tới Mặc gia tổng viện tiến hành luận chính. Lại là một Thái Bình Dương cảnh sát cử động. Nhưng cái này Phan Hác thân là Mặc gia đệ tử nói ra nhưng không có chút nào không khỏe. Trái lại cảm thấy là theo lý thường cần làm. Có thể, bất quá ta sợ Mặc gia đã đem ngươi nhận làm phản bội. Xem là nội gián, hay là ta một mình đi thôi. Doanh Cử Lương cũng là tâm lớn, dĩ nhiên đáp ứng. Tần công, Mặc gia tổng viện ở Thần Nông trong núi lớn, như không có Mặc gia đệ tử dẫn đường, e sợ Tần công tìm một cái năm cũng khó có thể tìm được. Phan Hác lắc lắc đầu nói, đương nhiên Thần Nông bên trong ngọn núi lớn trừ Mặc gia tổng viện, còn nghe đồn có một tòa cơ quan thành, đến nay lại là chưa bao giờ có người ngoài từng trải qua. Cái này Phan Hác cũng không có nói lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.